Chương 15. Vứt mẹ cái trực giác của ông ta đi. Muốn ra ngoài thì anh cứ tự ra ngoài một mình. Vậy tiền sải từng bước lớn tiến về phía cửa mộ. Anh ta không dùng chiếc gậy kim loại để dò đường nữa, mà cứ điềm nhiên bước qua thi thể của Tôn Huy Tổ và không hề dừng lại, cứ tiến thẳng vào khoảng tối đen như màn đêm ở bên trong cái cổng vòm phía trước mặt. Tôi nhìn trân trân bóng dáng anh ta không nhúc nhích một bước. Tôi hét lên gọi anh ta phải quay lại, nhưng dường như anh ta không muốn nghe. Tất cả đều diễn ra giống như là năm xưa. Chỉ có điều ông lão vệ bất hồi và Tiền Lục ngày ấy cũng như tôi bây giờ, và bốn anh em nhà họ Tôn chính là vệ tiên. Kết quả rồi ra sao? Liệu có giống như là năm xưa? Vệ tiên đã thôi không bước tiếp nữa. Vệ tiên đứng trước cửa mộ và dừng lại ngay khi chỉ còn một bước chân nữa thôi là tiến vào bên trong. Anh ta đứng quay lưng lại với tôi một lúc. Tôi trông thấy đôi vai nhô lên gấp gáp của anh ta từ từ xuôi xuống. Rốt cuộc rồi anh ta cũng kiềm chế được bản thân mình ở cái thời khắc cuối cùng. Vậy tiền cứ đứng như thế một hồi lâu, rồi anh ta quay người lại. Thật khó mà tưởng tượng là tôi lại có những lúc mất khả năng tự điều khiển bản thân mình như thế này. Nếu tôi ở trong tình trạng này, e rằng ắt có một ngày tôi phải chôn thay trong mộ người ta thật. Trong lúc nói chuyện, Vệ Tiền đã lấy lại được cái vẻ mặt bình thường. Anh nói đúng, nếu anh có cảm giác đó mà tôi cứ xông vào như thế này thì quá liều lĩnh quá. Nhưng chúng ta không thể đi một chuyến uổng công vô ích được. Gương mặt của Vệ Tiền lại nở ra một nụ cười. Tôi trông thấy đôi tay anh vẫn còn hơi run run. Anh ta bước tới bên cạnh bộ xương tàn của Tôn Huy Tổ, rồi ngồi xổm xuống. Anh thật sự không dám bước tới đây à? Vệ tiên liền ngẩng đầu lên nói với tôi. Tôi cố nở nụ cười, tình trạng của tôi cũng đã khá hơn. Nhưng khi tôi vừa thử tiến lên phía trước, thì tim của tôi lại đập thình thịch trong lòng ngực. Bàn tay của vệ tiên đang lần mò bên trong bộ quần áo rách nát của Tôn Huy Tổ. Anh ta tiếp xúc với xương người chết như là cơm bữa, và việc ấy vẫn chưa gây ra cho anh một tác dụng phụ nào. Tôi liền lấy cái máy ảnh kỹ thuật số ra khỏi ba lô, lắp đèn và điều chỉnh chế độ bóng tối, và lại bắt đầu chụp lại cái quang cảnh xung quanh. Tôi phải cố gắng lấy được nhiều tư liệu nhất có thể để làm cơ sở cho lần thám hiểm sau. Hy vọng lần sau tôi có thể sẽ không có cảm giác nguy hiểm rình rập như hôm nay. Tôi liền chụp vài bức ảnh của chiếc cổng vòm, đặc biệt là những đường vân kỳ lạ ở bên trên. Tôi phải chụp chúng theo cái kiểu đặc tả. Tôi chụp cả những hoa văn lúc nổi lúc chìm trên bức tường chạy dọc theo mộ đạo. Tôi nghĩ có lẽ bác Trung Thư Đồng có thể đoán biết được những hoa văn ấy nó thể hiện điều gì. Cuối cùng thì tôi cũng chụp được một kiểu đặc tả cái đầu lâu quái dị đang nằm yên trên tay của Tôn Huy Tổ. Nada, anh xem tôi tìm thấy cái gì đây? Anh chàng vệ tiên đột nhiên reo lên và tay giơ ra một cuốn sổ. Nhật ký, đây là cuốn sổ nhật ký của anh em nhà họ Tôn. Rõ ràng anh ta đã dở mấy trang của cuốn sổ. Tốt quá đấy, mang nó về chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu lại. Lại còn cả cái này nữa đây, cũng phải mang nó về chứ. Vệ tiên xoạc chân tiến thêm vài bước, giằng lấy cái lá cờ ra khỏi bàn tay trái của Tôn Huy Tổ. Còn nữa, vệ tiên lại lật cái bàn tay phải của Tôn Huy Tổ. Không nói đúng hơn thì nó là cái khung xương của bàn tay phải, những khớp xương cắm sâu vào chiếc đầu lâu. Thế quái nào thế nhỉ? Vệ tiên cố gắng dùng sức mấy lần mà vẫn không thể lấy được cái đầu lâu ra khỏi cái khung xương tai trắng nhẫn to bè của Tôn Huy Tổ. Chết thì cũng đã chết rồi, thịt thì cũng đã ra tro, ông còn giữ chặt như vậy để làm cái quái gì? Vệ tiên liền chửi rủa. Thôi được rồi vệ tiên, anh đừng dằn nữa, để lần sau rồi mình tính tiếp. Tôi đã chụp xong ảnh rồi. Vệ tiên ngừng tay. Được thôi. Anh ta vừa nói vừa nhõm người đứng dậy, Xem bộ dạng anh ta trả lời mau mắn thế thì tôi biết trong lòng anh ta sớm muốn đã từ bỏ rồi. Lời của tôi chẳng qua chỉ là một bước đệm cho anh ta mà thôi. Có cuốn sổ nhật ký này trong tay thì chúng ta có thể biết được sự thật. Bây giờ chúng ta cứ đi về trước đã. Đợi sau khi làm rõ sự thật thì chúng ta sẽ đến đây nữa. Vệ tiên liền gật đầu đồng ý. Chúng tôi từ từ đi ra khỏi mộ đạo thâm u dài dặc và mênh mông. Luồng sức mạnh nặng trĩu đè trên trái tim tôi đã nhẹ dần đi. Từ khi quay trở lại vị trí phiến đá bị dịch chuyển thì tôi thở một hơi thật dài. Tôi quay đầu nhìn lại chiếc cầu thang đá bên trong. Ánh lửa phía dưới vẫn còn bập bùng. Nhìn xuống phía dưới không còn cảm giác tối đen như lúc trước mà nó sáng rõ. Tôi tưởng như mình vừa đi dạo trước quỷ môn quan. Hai chúng tôi khom lưng di chuyển qua dũng đạo leo lét, qua cái ánh đèn u ám tới gian phòng ngầm, rồi đi ra bên ngoài, trở lại tòa nhà ba tầng trung tâm. Đứng dưới ánh sáng của buổi ban ngày, tôi cảm giác như mình vừa được tái sinh với một kiếp người. Bộ quần áo chống đạn kính mít đã được cởi ra và nhét nó vào trong ba lô du lịch. Lúc này bộ quần áo trên người tôi sủng sự như khi vừa nhấc ra khỏi chậu nước. Anh chàng vệ tiên cũng chẳng hơn gì tôi. Thôi, chúng ta đi về nhà tắm rửa thay quần áo đã. Anh đến phòng tôi trước bữa tối đấy nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu cái cuốn nhật ký của anh em nhà họ Tôn. Được rồi, tôi đáp. Có lẽ những gì diễn ra ban nãy khiến tôi quá khiếp đảm, mà cũng có lẽ do cuốn sổ nhật ký của anh em nhà họ Tôn đã thu hút quá nhiều sự chú ý của tôi, nên lúc này tôi hoàn toàn quên mất trong chiếc ba lô du lịch của anh chàng vệ tiên, ngoài cái cuốn nhật ký của 67 năm về trước lại còn có cả một nửa lá cờ. Phải, một nửa lá cờ mà. Tôi đã bấm chuông tới lần thứ ba vẫn không có người ra mở cửa. Tôi nhìn lại tấm biển ghi số phòng, không sai, đây là phòng của vệ tiên kia mà. Lẽ nào cái anh chàng này lại mang theo cái cuốn nhật ký cao chạy xa bay mất rồi? Đầu óc tôi vụt lóe lên cái ý nghĩ như thế. Anh ta không phải hạng người như thế chứ. Nhưng nếu như cuốn nhật ký đó có nhắc đến một vật gì đó nó không tầm thường thì... Đúng lúc đó tôi định giơ nắm đấm lên dội vào cánh cửa thì cửa lại mở. Anh làm sao thế? Sao mãi đến bây giờ mới mở cửa? Nét mặt của anh chàng hiện ra trước mắt tôi có chút hoang mang. À, tôi không có sao. Tự nhiên tôi đờ đẫn mất một lúc. Hơi gió mạnh phả vào mặt của tôi. Tôi ngó ra phía sau anh chàng vệ tiên. Cửa sổ mở rộng. Căn phòng này ở trên tầng 18 của khách sạn Hilton. Càng ở trên cao thì gió thổi càng mạnh. Cửa sổ lại để toang ra. Gió lùa vào hất tung mấy tờ giấy xuống dưới đất, làm cho căn phòng cảm thấy bừa bộn. Anh mở tung cửa sổ ra để làm gì vậy? Cho thông gió đó mà. Tôi cảm thấy mình hơi bức bối. Vẻ sợ sệt thoáng hiện trên gương mặt của vệ tiên. Hay là tôi đã nhìn nhầm? Anh ta đã khiếp sợ cái gì? Lúc ở trong mộ đạo tôi đâu thấy anh ta lại sợ như thế này. Tôi liền liếc nhìn thấy cuốn sổ nhật ký để trên chiếc bàn trà. Máu của Tôn Huy Tổ rỉ thấm trên cuốn sổ đã từ lâu. Cuốn sổ tuy không bị rời rách do những mũi tên, nhưng nó vẫn gây khó khăn cho người đọc bởi những vệt máu đã bị đông đặc và đen thẫm lại. Tôi cầm nó lên trên tay và phản phất ngửi thấy cái mùi máu tanh tanh. Tôi tỉ mẩn dở cuốn sổ, chỉ sợ làm rách tờ giấy. Được một lúc tôi mới phát hiện ngoài một vài trang đầu tiên ra, những trang sau đều dính bết lại với nhau do bị thấm máu. Mấy trang đầu tiên vốn dĩ cũng bị dính bết như thế, nhưng rõ ràng là chúng đã được vệ tiên tách nó ra. Sao anh vẫn chưa xem hết cuốn sổ này? Một tư liệu quan trọng như thế mà anh lại gắng chờ tôi đến để cùng nhau đọc. Có điều việc tắm rửa hay thay quần áo cũng làm anh mất một chút thời gian. Tôi liền hỏi luôn mấy câu. Vệ tiên không đáp lời cũng chẳng để ý. Anh ta cứ lẳng lặng lật trở lại cái trang đầu tiên và cố gắng phân biệt những nét chữ hiển hiện trên giấy. Trang đầu tiên nhắc đến lá cờ ma. Lúc này tôi mới nhớ ra khi ở trong mộ đạo, chúng tôi có lấy được phần nửa lá cờ ma. Vệ tiên, lá cờ đó vẫn ở chỗ anh đấy chứ, mau lấy ra cho tôi xem. Vừa hỏi tôi vừa nhìn xuống dưới cuốn sổ. Không có tiếng trả lời, tôi ngẩng đầu lên nhìn, bất giác tôi giật mình. Trong phòng gió không còn thổi mạnh như lúc trước. Tôi cứ ngỡ Vệ Tiên khép bớt cửa sổ lại, nhưng bây giờ tôi trông rõ mồn một. Một chân của anh ta vắt ở trên bậu cửa sổ, hơn một nửa thân người đã thò ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ này có cái gì thế? Phản ứng đầu tiên của tôi nghĩ anh chàng Vệ Tiên trông thấy cái thứ gì đó bên ngoài cửa sổ nên mới nhao ra để tìm hiểu. Trong tư thế quá nguy hiểm như thế này, mà có lẽ tư thế này không hề nguy hiểm đối với anh ta. Ý nghĩ ấy vụt lên trong đầu của tôi, nhưng bản năng mách bảo tôi rằng nó không đúng. Hai bàn tay Vệ Tiên không bám vào bất cứ vật gì, mà anh ta cứ để cho trọng tâm của cơ thể cứ hướng ra bên ngoài cửa sổ. Vệ Tiên! Tôi hét lên. Âm thanh phát ra trong cổ họng còn chưa dứt thì Vệ Tiên đã quay đầu lại nhìn tôi, và cùng lúc đó một bên chân còn lại của anh ta vắt nốt ra bên ngoài. Vẻ mặt anh ta tuyệt vọng đến cùng cực. Tôi vội vàng nhào tới, nhưng tất cả đã muộn. Tôi ngây người nhìn gương mặt Vệ Tiên mau chóng rời xa khỏi tầm mắt. Vẻ mặt của anh ta chuyển từ sự chán nản sang sự sợ hãi. Sự thay đổi lớn này do anh ta đột ngột phát hiện ra mình đang lơ lửng trên không trung, và tiếp theo đó là một tiếng thét làm cạn mòn hơi sức. Tôi tận mắt trông thấy cơ thể của Vệ Tiên rơi từ tầng 18 xuống như thế. Lúc cơ thể anh ta chạm xuống mặt đất, hình như nghe thấy một tiếng bịch đập vào màng nhĩ của tôi. Đầu chân tôi lẫy bẫy thụt lùi lại phía sau mấy bước. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Ban nãy rõ ràng là anh ta tự nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì anh ta có lý do gì đâu để tự sát? Đầu óc tôi trở nên bấn loạn. Vốn dĩ chúng tôi đã cách chân tướng sự việc năm xưa rất là gần. Lúc ở trong mộ đạo và cũng khi cận kề sự nguy hiểm, tôi đã khuyên ngăn anh ta và chúng tôi không có bất cứ một sai lầm nào cả. Tại sao bây giờ anh ta lại đột nhiên tự sát? Thì ra tất cả đều không nằm trong sự khống chế của tôi. Cú nhảy của Vệ Tiên làm cả người tôi như có một dòng nước lạnh chảy suốt từ đầu tới chân. Còn cả biểu hiện cuối cùng của anh ta. Ánh mắt tôi liền quay trở lại cuốn nhật ký. Không lẽ nào mấy trang đầu tiên của cuốn sổ nhật ký kia đã ghi lại cái điều gì đó mà khiến cho Vệ Tiên bị kích động mạnh tới mức không thể nào chống cự được? Hay là do một nửa lá cờ ma đó? Tôi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi khi anh ta mở cửa cho tôi. Thần thái của anh ta nhìn rất lạ. Nếu tôi chú ý hơn một chút thì... Xong bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến những điều ấy nữa. Chỉ một lát nữa thôi, cảnh sát sẽ tới đây và tôi sẽ trở thành nghi phạm mưu sát Vệ Tiên. Hơn nữa làm sao tôi có thể giải thích với cảnh sát về thân phận của Vệ Tiên, về những đồ đạc trong chiếc ba lô du lịch và về cái cuốn nhật ký dính máu này? Và đúng rồi, một nửa lá cờ ma đó bây giờ nó đang ở đâu? Chiếc ba lô du lịch để ở cạnh giường, một nửa lá cờ ma cũng có lẽ cũng được anh ta nhét vào trong đó. Tôi liền nhanh tay lục cái chiếc ba lô, vừa hành động vừa thầm cầu nguyện anh ta đừng để nó trong người, vì như thế việc ấy lá cờ ma sẽ vô cùng phiền phức. Nhưng nằm ngoài dữ liệu của tôi đã dễ dàng tìm thấy một nửa lá cờ đó trong ba lô của Vệ Tiên. Như thế có nghĩa là anh ta vẫn chưa có lôi nó ra xem. Tôi liền nhét nửa lá cờ và cuốn nhật ký đó vào trong cái túi của mình. Trống ngực tôi đập liên hồi. Những động tác này của tôi cơ hồ là một phản ứng để tự bảo vệ mình theo bản năng. Tuy mối giao tình của tôi với Vệ Tiên chưa đến mức sâu sắc, nhưng chúng tôi đã có những ngày vui vẻ bên nhau. Thế mà bây giờ tôi lại tận mắt chứng kiến anh ta rời bỏ cái thế tục ngay trước mặt mình. Cú sốc này trong phút chốc làm cho tôi bị hụt hẫng. Chẳng những thế, trong căn phòng này nó còn lưu lại mọi đồ đạc của Vệ Tiên. E rằng không phải đồ vật nào tôi cũng có thể giải thích rõ ràng với cảnh sát được. Vì thế trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ: mau chóng rời khỏi nơi đây. Tôi đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, rồi trấn tĩnh lại. Sau đó tôi mở cửa đi ra ngoài. Hành lang không có người, tôi nhanh như chớp bước ra ngay tới cầu thang ở trên chết phía đối diện. Và tôi cuốc bộ xuống khoảng 5 tầng lầu. Tới tầng 13, tôi quay ra lẻn vào trong thang máy và đi thẳng xuống dưới tầng trệt. Lúc tôi ra khỏi đại sảnh bên ngoài khách sạn đã nhốn nháo. Phía không xa, từng vòng người súng đồng, súng đỏ. Tôi cứ đứng yên lặng sững sờ nhìn vào đám người một hồi lâu. Và cuối cùng tôi quyết định không có tới xem tấm thảm kịch của vệ tiên, mà tôi quay người bước đi. Ban nãy lúc một mình bước đi ở cầu thang, tâm trạng tôi đã được ổn định nhiều. Ít ra thì so với lúc sự việc vừa xảy ra, bây giờ tôi có thể trấn tĩnh lại và phân tích lại một chút. Lúc này tôi mới nghĩ thông suốt rằng, nếu đám cảnh sát không phải là một phường ngu dốt, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm đến tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ sự việc lại có thể xảy ra theo chiều hướng này, nên tôi cứ thản nhiên ra vào khách sạn, không chút kiêng dè gì, bởi thế cảnh sát sẽ dễ dàng truy ra người tiếp xúc với người chết nhiều lần nhất. Và khoảng thời gian gần đây hơn nữa, hồi nãy khi tôi tới khách sạn, có nhiều khả năng có mấy người phục vụ đã nhìn thấy tôi. Có thể lúc đó họ không để ý, nhưng khi cảnh sát hỏi đến thì họ sẽ nhớ ra mà thôi.